1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, mâu thuẫn. Lý Triệu Khôn không biết nơi nào học được kỹ năng, linh cơ khẽ động thế mà đem trong nhà hoa quả khay nhựa cho chỉnh xuất trò mới. Dùng sức chỉ lên trời lên ném, mà đại hoàng đâu, hấp tấp đuổi theo bay ở không trung đĩa ném. Chạy đến đĩa ném phía dưới, không nhảy lấy đà cắn đĩa ném, mà là chờ lời đĩa ném rơi xuống thích hợp độ cao. Lại đem đĩa ném cắn, cuối cùng lại ngậm trở về giao đến Lý Triệu Khôn trong tay. Lý Triệu Khôn lại tiếp tục ném ra, đại hoàng lại tiếp tục ngậm trở về. Một người một chó chơi quên cả trời đất, đại hoàng thở mạnh, Lý Hòa đều thay nó mệt hoảng. Hắn chưa từng có phát hiện đại hoàng có đổi đĩa ném bản sự. Không nói chuyện nói, cái này đại hoàng phải có nhiều tịch mịch mới có thể cùng Lý Triệu Khôn chơi cùng một chỗ. Vương Ngọc Lan tại cháu trai trên người hưng phấn sức lực chậm rãi tiêu tán về sau, mới nhớ tới hỏi nàng hai khuê nữ ở chỗ nào. Lý Hòa nói, lão tứ không tại cái này, lão ngũ còn tại trường học. Chờ nghỉ mới có thể trở về. Ngày mai ta tiếp nàng trở về. Vương Ngọc Lan hỏi, băng tử thế nào liền không tại cái này đâu? Không phải nói ở một chỗ sao? Xa xôi, so chúng ta đến tỉnh thành còn xa hơn. Cũng không để cho nàng tới. Chạy tới chạy lui giày vò, còn chậm trễ nàng học tập. Lý Hòa không có khả năng cầm thế giới địa đồ cho lão nương nhìn. Cho nàng xem đi cũng là xem không hiểu, giải thích càng không khả năng là giải thích rõ ràng. Ở địa lý không gian nhận biết trình độ lên mẹ của hắn liền trong nhà lão nãi cũng không bằng. Vương Ngọc Lan đến, giảm bớt cặp vợ chồng không ít phiền phức, tối thiểu không có như vậy luống cuống tay chân. Nàng ban đêm muốn dẫn lấy cháu trai ngủ, Hà Phương không thế nào yên tâm. Lý Hòa an ủi nói, người hảo hảo ngủ an tâm cảm giác đi, lão nương mang hài tử không có vấn đề. Được thôi, Hà Phương nghĩ nghĩ, liền chưa lời nói, bà giúp đỡ mang hài tử là hảo ý. Cự tuyệt tổng không phải quá tốt, ngẫm lại nói, đừng để cha trong phòng hút thuốc. Lý Triệu Khôn là cái kẻ nghiện thuốc, không phải do nàng không đa tâm. Lý Hòa gật gật đầu, người yên tâm đi. Ta đã nói rồi, điểm này hắn cũng tương đối yên tâm. Lý Triệu Khôn xác thực không có ở trước mặt cháu trai đã hút thuốc. Đương nhiên nhi tử là nhặt, là ngoại lệ, vậy ngươi lại đi nhìn xem. Hà Phương vẫn là đem Lý Hòa đẩy tới giường. Trong nội tâm nàng vẫn có chút bồn chồn. Lý Hòa theo lời đi xuống lầu lão lưỡng khẩu trong phòng nhìn thoáng qua. Vương Ngọc Lan tại cửa hàng bị trùm. Lý Triệu Khôn cầm trống lúc lắc trêu đùa hài tử đâu. Hắn sụt xịt cái mũi ngửi một cái. Trong phòng quả thật không có mùi thuốc lá. Rất tốt, hắn lại lần nữa lên giường. Cầm một quyển sách còn không có nhìn vài trang. Đột nhiên mới nhớ tới hỏi, mẹ ngươi muốn hay không nhận lấy ở vài ngày. Hà Phương lắc đầu nói, không cần, quá xa, nàng cùng ta đệ chưa một cái nhận biết đường. Ngươi lại đi tiếp, vừa đi vừa về cũng đủ mệt. Chờ chúng ta hồi kinh, khoảng cách tới gần điểm cũng được số tàu, bọn hắn đoán chừng có thể miễn cưỡng tới. Đây là tình hình thực tế. Lý Hòa cũng liền không tốt lại nhiều nghi thức xã giao. Mỗi lúc trời tối, Hà Phương ôm hài tử ngủ quen thuộc. Đột nhiên hài tử không ở bên người, nàng trên giường lặp đi lặp lại đều ngủ không được, cảm giác giống như là bảo bảo muốn bị cướp đi đồng dạng. Thật vất vả ngủ thiếp đi, vừa nghe đến hài tử tiếng khóc liền muốn xoay người xuống giường. Lý Hòa héo một cái nàng cánh tay, xoa xoa không tỉnh ngủ con mắt nói, không có chuyện gì. Hà Phương mới bình phục hô hấp, mở đèn, nằm ở trên giường mở to hai mắt. Như thế nào cũng ngủ không được, nghe hài tử tiếng khóc cùng đau rảo giống như. Sáng sớm hôm sau, nàng liền vội vã xuống lầu, thấy hài tử còn đang ngủ đến quen, mới yên tâm. Hài tử tỉnh về sau, Hà Phương trước nãy một cái hài tử mới một lần nữa bỏ vào trong trứng nước, có thể Vương Ngọc Lan bế lên. Tại phòng bếp bận rộn đều là ôm vào trong ngực, một tay ôm hài tử, một tay nhấc lấy điện thủy hồ hướng phích nước nóng bên trong lộn ngã lăn nước sôi. Hà Phương nhìn hoảng sợ run sợ, vội vàng cho Lý Hòa nháy mắt, gặp hắn chưa phản ứng, còn hung hăng bóp hắn một cái. Bà không phải mẹ, nói liền cho rằng là ghét bỏ nàng, chuyện đắc tội với người. Còn được nhi tử tới, Lý Hòa đem hài tử theo Vương Ngọc Lan trong ngực nhận lấy. Nói, mẹ, ngươi làm việc của ngươi, hài tử ta đến mang. Vương Ngọc Lan đương nhiên mà nói, ta có thể có cái gì sống, mang hài tử chính là ta sống. Ngươi cái này lại cho ta đốt cái này ăn, hầm cái kia uống, đủ bận rộn, ngươi nghỉ ngơi một điểm đi. Hà Phương ngược lại theo Lý Hòa trong tay tiếp hài tử, vỗ vỗ hài tử lưng, mới tính nghỉ ngơi tâm, dự định ôm hài tử không được buông tay. Hoàn Lương Tâm đến nói, bà đợi nàng một điểm không kém, đến về sau, chiếu cố nàng trong tháng, cho nàng giặt quần áo nấu cơm, chưa một điểm bạc đãi, có thể cái này chiếu cố hài tử đều khiến nàng có chút chưa cảm giác an toàn. Vương Ngọc Lan thấy Hà Phương đem hài tử ôm cực kỳ, trên mặt có chút nhịn không được rồi, một mình cầm cuốc đi chỉnh lý cái kia vườn rau xanh. Nàng đối với nơi này thời tiết là tương đối hài lòng, mùa này thế mà còn có thể có cây đậu cô ve cùng quả ớt, cho nên nàng oán trách nhi tử không biết cách sống. Như thế lớn vắng vẻ không biết nhiều loại điểm rau quả, một cái không chú ý, Lý Hòa thật vất vả bồi dưỡng ra được quất kim hương bị nàng xem như nguyệt quý hoa cho sẻng mất. Còn lầu bầu tháng này quý bắp không ra, chờ Lý Hòa phát hiện thời điểm đã chậm. Hồng Trường, Đại Lệ Cúc, Mỹ Nữ Anh, hết thảy đều bị sẻng sạch sẽ, chỉ để lại góc tường hoa nhài. Bởi vì Vương Ngọc Lan nói có thể giữ lại pha trà uống. Hắn đau lòng nhức óc. Hắn nguyên bản chuẩn bị tối nay lại bàn giao mẹ của hắn. Chỗ nào chờ nghĩ đến mẹ của hắn tốc độ nhanh như vậy. Cùng ngày tới làm trời liền cho hắn diệt. Hắn đều không có ý tứ phàn nàn lão nương. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn dự liệu được bắt đầu, nhưng không có dự liệu được kết quả. Thế nhưng là hắn cũng lý giải lão nương, trong thành, không có gà nha, lợn nha muốn quan tâm, tóm lại sẽ không được tự nhiên. Hắn nhìn xem lão nương khiêng cuốc bóng lưng, biết đây là tâm lý có khúc mắc, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn có đôi khi chính là sinh ra như thế không hiểu thấu. Ai đúng ai sai nói rõ được sao? Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với cái này hai mẹ chồng nàng dâu, chỉ cần không cần sinh ra xung đột chính diện, hắn có thể sơ sót liền tận lực xem nhẹ, không thể quá chăm chỉ. Chỉ có Lý Triệu Khôn là tự tại, hắn không nguyện ý ngốc trong nhà, hắn đối xem tivi không có gì hứng thú. Lại nói nàng dâu thường xuyên liền muốn nãi hài tử, hắn ở lại nhiều xấu hổ, dứt khoát đi ra ngoài tản bộ. Mang theo đại hoàng tại bờ biển, trên núi đều tản bộ tầm vài vòng, thậm chí xâm nhập đến phụ cận làng trai. Bất quá người ta nói chuyện hắn nghe không hiểu, hắn nói chuyện người ta cũng nghe không hiểu, nghĩ tán gẫu đều không ai. Bất quá trời không phụ người có lòng, hắn gặp một người nhặt rác lão đầu tử, có thể lẫn nhau trò chuyện, tại hắn hương gặp tri âm. Thế nhưng là khó khăn sự tình, hắn nói cái gì, lão đầu tử này đều nguyện ý nghe hắn nói, ngẫu nhiên còn có thể khẳng định hắn vài câu, đem hắn vui như điên, mà lão đầu tử chỉ là nguyện ý hỗn mấy cây thuốc xịn rút, ngẫu nhiên Lý Triệu Khôn cao hứng, sẽ còn vung hắn một gói thuốc lá, đương nhiên nguyện ý bưng lấy hắn, cái này thuốc lá lão đầu tử là nhận biết. Hơn 100 đô la Hồng Kông một bao đâu. Đa số thời điểm lão đầu đều không nỡ rút. len lén giấu trong túi. Đến cửa trường học liền luận chi cho Tiểu A Phi, so với hắn nhặt đồ bỏ đi có thể mạnh hơn nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.